quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1230, Oan đại đầu khuê nữ, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, đường quả thấy đối phương đi hướng nàng, cũng không định đi, đứng tại chỗ chờ đối phương đến nàng trước mặt. Mỹ lệ tiểu thư, người tốt, đường quả cười tủm tỉm, hô, người tốt, soái ca, người có chuyện gì không? Nếu như là muốn số điện thoại lời nói, ta sẽ cự tuyệt. Tiểu thư ngươi thật rất thông minh, ta xác thực chuẩn bị tại kết thúc nói chuyện thời điểm, muốn ngươi số điện thoại. Nam nhân nói, bất quá, nghe ngươi ý là sẽ không tính toán cho ta. Ta không thích cùng một cái người xa lạ, bại lộ ta số điện thoại. Tiểu thư phi thường có đề phòng ý thức, ngươi làm như vậy là đối. Nam nhân nói, nhưng ta không phải là cái người xấu. Người xấu xưa nay sẽ không nói mình là người xấu. Đường quả nói, như vậy, soái ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam nhân ánh mắt chuyển hướng hai bên lui tới cỗ xe, hỏi. Tiểu thư, ngươi đối người cả đời có ý kiến gì? Soái ca, ngươi đây là vừa đến đã muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh, muốn hiểu rõ tam quan, tiến thêm một bước tiếp xúc sao? Đường quả hiếu kỳ hỏi. Nam nhân cười, cũng không trả lời, nói. Tiểu thư. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, ngươi vấn đề này, quá mức không rõ ràng, ta không có cách nào trả lời. Ngươi chỉ là đối nhân sinh phương diện nào cái nhìn, nam nhân nở nụ cười, quay đầu hướng đường quả nghiêm túc nói. Tự nhiên là sinh lão bệnh tử, thân người an toàn. Hệ thống, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đường quả, nàng cũng cảm giác được. Sinh lão bệnh tử thuận theo tự nhiên, đến mức thân người an toàn, làm hết mình, phó thác cho trời. Nam nhân khẽ cười một tiếng, tiểu thư tâm thái thật là lạc quan, thế nhưng là trong cuộc đời có thật nhiều sự tình là không thể nào đoán trước đến, không có người sẽ thuận buồm xuôi gió đi cả một đời. Rất nhiều người, cũng có thể bởi vì một cái ngoài ý muốn, bị đánh vỡ bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Nhất là người bình thường, khi sự tình tiến đến thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, vận mệnh là không cách nào trưởng khống, cùng lúc đó, bởi vì một số mục đích. Bọn hắn lại không thể không dùng ra tất cả dũng khí, cùng vận mệnh làm chống lại, không chết không thôi. Hệ thống, đường quả, tiểu thư, ngươi thấy vừa rồi vội vã tiến vào đối diện bệnh viện xe cứu thương sao? Nam nhân đột nhiên hỏi, đường quả ngược lại là không có bỏ qua, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy, cái kia cùng chúng ta chủ đề có quan hệ sao? Đương nhiên là có, nam nhân tiếp tục nói, ánh mắt nhìn qua đối diện bệnh viện, lúc này. Lại ra một cỗ xe cứu thương, bên trong nhân viên y tế vội vàng đi ra, đem người bị thương cẩn thận từng ly từng tí khiêng xuống đi, người bị thương bên người, còn đi theo một cái khóc lóc nữ nhân. Đó chính là nhân sinh bên trong, không thể nào đoán trước đến ngoài ý muốn. Tiểu thư, ngươi nhìn đứng tại cửa bệnh viện, những cái kia mặt mày ủ rũ người sao? Đường quả chỉ chọn đầu, bọn hắn làm sao, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Ví dụ như, trong nhà khỏe mạnh người, đột nhiên bệnh nặng. Hay là, xuất hiện cái gì sự cố, chờ một chút hết thảy, đều là bọn hắn không cách nào gánh chịu. Dạng này nặng nề gánh, cho dù là đặt ở bọn hắn trên thân, không cách nào thở quá khí, bọn hắn cũng không thể không gánh, còn phải tiếp tục đi tới đích. Chua xót vừa bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó, soái ca, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nam nhân bừng tỉnh, mở ra cặp công văn, tiểu thư, chắc hẳn ngươi cũng đối nhân sinh nhiều chút cảm ngộ, cũng minh bạch những này ngoài ý muốn không cách nào tránh khỏi đi. Như vậy, nam nhân lấy ra một quyển sách, tiểu thư, vì ngươi nhân sinh mua một phần bảo hiểm đi. Cách chương.